Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 22, Diệp thần cuồng bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nước bùn, đầu vai Diệp Trúc bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu là móng vuốt ma phong khuyển chảo sâu hơn một điểm, thì nửa cái bả vai nàng cũng bị xé rách xuống. Diệp Trúc không kịp xả hơi, vội vàng hướng bọn người Diệp thần bỏ đi, đau đớn kịch liệt từ trên đầu vai truyền đến, làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy dòng. Ma phong khuyển gào thét một tiếng, một chảo hướng nàng đánh xuống, tử vong bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Trúc. Trong nội tâm nàng trầm xuống, lập tức nàng muốn vẫn mệnh tại nó đích chảo xuống, một đạo thanh âm tê tâm liệt phách vô cùng điên cuồng mà quát cốt. Trong đôi mắt Diệp thần một mảnh huyết hồng, đầu tóc phát nộ dựng thẳng lên, sát ý cuồng mãnh tràn đầy trong óc, toàn thân huyết dịch phảng phất trong nhát mắt chảy ngược dòng, hắn cũng không biết lực lượng từ ở đâu ra, thoáng cái từ trên người Bạch Long nhảy xuống, giống giận xông về Ma Phong Khuyển. Cứ như vậy xông tới, liều lĩnh mà xông tới, như một đầu dã thú phẫn nộ, không có bất kỳ kỹ năng hoa lệ nào, cứ như vậy đánh về phía Ma Phong Khuyển. Giống, Ma Phong Khuyển gào thét một tiếng, chảo một phát liền đem Diệp thần đập bay, kích vào bên trong bùn lầy, nhưng chỉ sau một khắc nam tử toàn thân bị thương liền đứng lên, miệng lớn thở dốc, đôi má tuấn tú đẹp trai bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo, điên cuồng mà nhìn Ma Phong Khuyển. Đây là một đôi ánh mắt thô bạo cỡ nào, tại chỗ hai người Nhạc Hằng, Bạch Long, nhao nhao ngơ ngẩn. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm vẫn như trước, một đạo lôi điện ngang trời mà qua, đem đại địa chiếu lên sáng ngời, ở đằng sau mây đen phảng phất có một ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đại địa. Sát, giọt mưa trên tóc rơi xuống, Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại có sát niệm điên cuồng, hắn dã man mà đánh về phía Ma Phong Khuyển, như một con vượn, hai tay ôm lấy đầu lâu cực lớn của nó, siết chặt ở dưới cổ. Chết cho ta, chết, Diệp thần tựa như điên cuồng, há miệng hướng cổ Ma Phong Khuyển cắn tới, hàm răng cắn vào nghe. Ken két, tiếng nổ, đem cái bộ lông màu đen mềm mại kia điên cuồng xé rách cắn vào trong màng da. Ngao, Ma Phong Khuyển thống khổ mà giống to, móng vuốt vỗ lên, đánh chúng vào phía sau lưng Diệp thần, lập tức kéo lê vài đạo vết máu, mà giờ khắc này Diệp thần cũng đã cảm giác không thấy đau đớn, hắn chăm chú mà ôm cổ Ma Phong Khuyển, hàm răng cắn lấy cái màng da ở bên trong, mặc kệ nó vung vẩy đầu lâu như thế nào, thủy chung vẫn không chịu buông tay. Bành, đột nhiên, một đạo tiếng súng vang lên, ngay sau đó, Ma Phong Khuyển kịch liệt giãy giụa, thân thể đột nhiên cứng đờ chợt ngã trên mặt đất, đem Diệp thần đặt ở bên trong. Diệp thần cắn xé một hồi, cảm thấy Ma Phong Khuyển bất động rồi, dần dần thanh tỉnh rất nhiều, nghiêng đầu nhìn thoáng qua muội muội Diệp Trúc vừa khóc vừa chạy tới, trong nội tâm buông lỏng, một trận hôn mê ập đến, trong mơ hồ, nghe được bên tai vang lên một đạo âm thanh khóc giống. Ca, ngay sau đó, bầu trời đè ép xuống, mưa rơi tí tách vào trên mặt trên môi, hơi lạnh, hắc ám bao phủ đại địa. Hắn ngất đi, một mảnh âm u bên trong hành lang, Diệp thần nắm rìu chữa cháy hành tẩu, một đầu zombie bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới, thân hình là nữ tử, đầu đầy tóc đen rơi trên bờ vai, che đi khuôn mặt, Diệp thần không có chút nào chần chờ, một búa bổ đi, đem nàng chém giết. Lúc này, gió nhẹ thổi qua mái tóc cô gái, lộ ra một đôi má xinh đẹp tinh xảo, đúng là muội muội Diệp Trúc. Ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức Diệp thần tỉnh lại một phần, phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, vang lên bên tai âm thanh lo lắng của muội muội Diệp Trúc, hắn chậm rãi mở mắt nhìn, chỉ thấy bốn phía ánh sáng sáng ngời, một khuôn mặt xinh đẹp vừa xa vừa gần, từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng, chiếu vào trong tầm mắt, đúng là muội muội Diệp Trúc, giờ phút này trên mặt nàng tràn ngập lo lắng. Nguyên lai mới vừa rồi là giấc mộng, Diệp thần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Huynh không sao." Diệp Trúc thấy hắn tỉnh dậy, đôi mắt sáng ngời, đại hỉ nói: "Huynh rốt cục tỉnh, có hay không thoải mái?" Diệp thần miễn cưỡng lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, gian phòng này cực kỳ sạch sẽ, tứ phía đều là vách tường kim loại, không khỏi cau mày nói: "Đây là nơi nào?" Diệp Trúc mở chừng hai mắt nói: "Cái này là sở nghiên cứu, ngày đó là Mạc tiến sĩ đem đầu quái vật kia dùng súng giết, đã cứu chúng ta." Diệp thần chậm rãi gật đầu. Két, lúc này, cửa phòng bị mở ra, vài đạo thân ảnh đi đến, theo thứ tự là Bạch Long, Nhạc Hằng, còn có một thanh niên nam tử tuổi chừng 23-24 tuổi, mang theo một cái mắt kiếng, mặt không biểu tình, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lạnh lùng. Hài, sống tốt đến như vậy à, Bạch Long đi tới, trông thấy Diệp thần tỉnh lại, đôi mắt sáng ngời rất nhiều, cười đùa nói. Diệp thần không có trả lời, mà là nhìn xem thanh niên đeo mắt kiếng, nói. Ngươi là Mạc tiến sĩ à, ân, thanh niên gật gật đầu. Diệp thần chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lập tức liền cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn, hơn nữa tại chỗ bụng cũng truyền đến đau nhức kịch liệt, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua toàn thân, lập tức giờ khóc giờ cười, chỉ thấy trên người toàn bộ bị vải trắng quấn lấy, như một cái xác ướp. Không được nhúc nhích, Diệp Trúc oán trách nói, coi chừng miệng vết thương vỡ ra. Bạch Long đã đi tới, hi hi cười nói. Ngươi thật sự là mạng lớn a hát, bụng bị nắm xé ra, rõ ràng còn có thể sống được, chật chật, quả thực là tiểu cường chuyển thế. Ngày đó đem Diệp Thần mang về, bọn hắn đều nhìn thấy vết thương trên người Diệp Thần, nhất là lúc chứng kiến bụng bị xé ra một cái động lớn, nguyên một đám toàn bộ sợ ngây người, một người bị thụ nghiêm trọng như, vậy mà không có chết đi, còn mang bọn hắn chạy trốn mấy con phố, cuối cùng còn đánh chết trên trăm đầu zombie. Cái này là lực lượng ý chí đáng sợ đến bực nào. Bạch Long còn nhớ rõ, lúc ấy nước mắt Diệp Trúc chảy xuống, mà ngay cả vị Mạc tiến sĩ cổ quái, khuôn mặt có chút động, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không hề lên tiếng. Diệp Thần nhìn phía sau bọn họ liếc khẽ nhíu mày, nói. Kiến biến dị đâu này? Bạch Long nhún vai nói. Đã giao cho Mạc Phong tiến sĩ này, hắn cầm lấy đi làm thí nghiệm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, chợt trong nội tâm đột nhiên cả kinh, liền vội vàng hỏi. Hôm nay là tháng mấy rồi hả? Bạch Long kỳ quái mà nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Ngày 29 tháng 9 a hát, như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngủ hồ đồ rồi? Trong nội tâm Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, chợt ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Phong, nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, nói, Mạc Phong mặt không biểu tình, lời nói cũng rất đơn giản. Giúp ta đã rút ra gen của kiến biến dị, sau đó bỏ vào trong ống chích. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn nói. Mạc Phong có chút đã trầm mặc thoáng một phát, chợt gật đầu. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhẹ thở hắt ra, tựa vào gối đầu mềm mại, hôm nay hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp chỉ cần mình có thể kháng trụ gen kiến biến dị, nếu không chính mình chẳng những không có biến thành thánh chiến sĩ, ngược lại trở thành một cái quái vật. Cách chương.